vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, miệng pháo gì gì đó. Ghét nhất, nhìn xem ngay tại đối với mình âm thanh gào thét Innocent Tears. Takashisu trên mặt cũng không có biểu hiện ra quá mức rõ ràng biểu lộ. Takashisu cũng không có đem Steel để vào mắt. Chiến đấu Takashisu có tuyệt đối tự tin, nhưng là có được bất diệt thuộc tính Innocent Tears quả thật có chút khó chơi. Hơn nữa Takashisu hiện tại còn muốn bảo hộ Index. Steel cũng bởi vì là có nỗi khổ tâm riêng của mình. Takashisu cũng không thể trực tiếp hạ sát thủ. Cứ như vậy, Takashisu xem như bị tạm thời kéo lại. Tựa như vừa vặn Steel nói, Kanzaki Kaori đi thu thập Kamizu Tuma. Takashisu trong trí nhớ, Kamizu Tuma là bị thu thập phi thường thảm. Kamizu Tuma đánh không lại Kanzaki Kaori bị thu thập hoàn toàn không có tâm bệnh. Ai bảo Kamizu Tuma thực lực vốn là đồ ăn, bị đánh cũng là khổ sở uổng phí, nhưng là kia là tại vốn là không người biết được, không ai hỗ trợ tình huống dưới. Hiện tại Takashisu như là đã biết việc này, liền sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thế là, cái kia, Tereyaki, ta một cái đồng bạn tựa hồ muốn bị tên trước mắt này một đồng bạn khác thu thập hết rồi. Là một cái có đầu nhím thiếu niên, đối thủ là một vị ăn mặc bại lộ cao gầy mỹ nữ. Bọn hắn cần phải ngay tại kề bên này chiến đấu, ta bên này bồi cái này tóc đỏ thiếu niên bất lương chơi một chút. Bằng hữu bên kia liền ngươi đi đi. À đúng rồi, bằng hữu của ta tay phải của hắn có chút cổ quái, ngươi đừng cho tay phải của hắn đụng phải. Takashisu hơi nghiêng mặt qua, đối với sau lưng không khí nói ra, ngoặc kép chấm hỏi, nguyên bản còn tại lo lắng Kamizu Tuma tình huống Index đột nhiên nhìn thấy Takashisu đối với không khí nói chuyện, biểu lộ lập tức biến thành một mặt dấu chấm hỏi. Steel cũng là cau mày không biết Takashisu đang giở trò quỷ gì. Nhưng là ngay sau đó, ông tương đương, Takashisu sau lưng không khí bỗng nhiên khẽ chấn động một cái. Sau một khắc, một đạo kinh phong đã từ Steel bên người thổi qua. Ngoặc kép, ưng ực, kinh phong thổi qua, Steel kẹt chán đã là mồ hôi lạnh ứa ra. Trong miệng khô khốc nhịn không được nuốt ngụm nước miếng. Là một vị năm gần chỉ có 14 tuổi thiên tài ma pháp sư. Steel có phi thường ưu tú sức quan sát. Ngay tại vừa vặn, Steel rõ ràng cảm ứng được cái kia luồng kinh phong ở trong có một bóng người đi qua. Đó cũng không phải tự nhiên hình thành gió, mà là một người đang đi lại thời điểm cuốn lên cuồn cuộn khí lưu. Vừa nghĩ tới đã vừa mới có người như vậy tiếp cận chính mình, Steel liền đã bốc lên cả người toát mồ hôi lạnh. Nếu như vừa vặn người kia tiện tay cho mình một đao, Steel đã không còn dám suy nghĩ. Phía sau Innocent Tears đều không có tiếp tục gào thét. Người rảnh rỗi né tránh phù văn, là một loại dùng để xua tan người không liên quan sự tình thường dùng phù văn. Vì sáng tạo một cái có thể buông tay buông chân chiến đấu khu vực. Bây giờ Academy City bên trong đang có hai cái sử dụng người rảnh rỗi né tránh phù văn sáng tạo ra khu vực. Một cái chính là Takashisu chỗ công viên nhỏ, mà đổi thành một cái thì là tại cách đó không xa một chỗ cầu vượt phía dưới ngã tư đường. Oanh, cứu, giờ khắc này ở ngã tư đường phía trên đang có hai người tại chiến đấu. Chính là Kamizu Tuma cùng Kanzaki Kaori. Kamizu Tuma tay phải có thể tiêu trừ quái dị chi lực, vô luận là ma pháp, siêu năng lực, thậm chí là thần thuật, đều sẽ bị Kamizu Tuma tay phải tiêu trừ. Nhưng là Kamizu Tuma tay phải, Imagine Breaker, cũng không phải là bất kỳ vật gì đều có thể tiêu trừ. Chân thật vật thể liền không có biện pháp. Lần này Kamizu Tuma đối mặt đao thuật cùng thể thuật đều phi thường xuất sắc Kanzaki Kaori. Kanzaki Kaori mấy đạo thất thiểm liền đã đem Kamizu Tuma chém vào mình đầy thương tích. Nhưng là những thứ này đều không phải là sự tình. Là một tên thế giới chi tử, cố sự bên trong nhân vật chính, có được một cái mệnh vô địch miệng pháo là cơ bản nhất. Mặc dù đã bị đánh đến mình đầy thương tích, nhưng Kamizu Tuma vẫn là dùng chính mình nghị lực cùng cốt khí đã chứng minh chính mình. Trải qua một phen ôn hòa trò chuyện, Kamizu Tuma cũng minh bạch Kanzaki Kaori mục đích của chuyến này. Còn có Index sắp gặp phải tình huống. Index lệ thuộc vào No Không Thánh Đường khu Necessarius giáo hội, chức vị là ma đạo thư đồ thư quán, mà pháp danh Dedicators 545, ý là hiến thân cừu non thủ hộ cường giả tri thức. Cũng được xưng chi vì Toaru Mazusu no Index, nàng có được hoàn toàn ký ức năng lực, ánh mắt chỗ nhìn, lỗ tai chỗ nghe bất kỳ cái gì sự vật cũng sẽ không quên. Liền xem như ven đường bay xuống mỗi một mảnh lá cây, mỗi một giọt nước mưa, Index sau khi xem đều sẽ một mực ghi lại. Cũng là bởi vì loại năng lực này, Index mới có thể nhớ kỹ cái kia 103,000 bản ma đạo thư nội dung. Nhưng là, theo Kanzaki Kaori nói, nhân loại đại não trí nhớ là có hạn. Bình thường đại não vì bảo hộ tự thân, đều sẽ tự động đem một ít lâu dài không quan hệ ký ức lãng quên rơi. Nhưng là Index làm không được, nàng không cách nào tự quyết đi quên bất cứ chuyện gì. Cứ như vậy chồng chất ký ức đến cuối cùng liền sẽ hủy đi Index tinh thần. Vì phòng ngừa xảy ra chuyện như vậy, Index mỗi một năm đều đem tiếp nhận một lần ký ức thanh tẩy. Ngoại trừ cơ bản nhận biết, ngoại trừ trong trí nhớ sách ma pháp, tất cả những người khác tế quan hệ đều sẽ bị thanh tẩy lãng quên rơi. Mà Kanzaki Kaori nói cho Kamizu Tuma, nàng là Index 2 năm trước đồng bạn, bồi tiếp Index dòng dã 1 năm thời gian, nhưng cuối cùng vẫn không có tìm tới ngăn cản Index ký ức tiêu trừ phương pháp. Còn có 3 ngày, nếu là tại cuối cùng này thời gian không tiến hành ký ức thanh lý, Index tinh thần liền sẽ bị lọt vào hư hao. Kanzaki Kaori là tuyệt đối sẽ không để xảy ra chuyện như vậy. Nàng muốn cứu Index, mặc dù chỉ là bất lực kéo dài thời gian, nhưng chỉ cần Index còn sống, không phải tốt à? Nói cho cùng, Kanzaki Kaori cũng tại căm hận sự bất lực của mình. À, cuối cùng đem trong lòng mình ẩn tàng đã lâu hối hận nói ra. Kanzaki Kaori giống như là đang phát tiết giơ lên chính mình trường đao. Đao chưa ra khỏi vỏ, Kanzaki Kaori dùng đao của mình vỏ mãnh liệt bổ về phía Kamizu Tuma. Tại Kanzaki Kaori tính toán đâu, một kích này chí ít có thể để Kamizu Tuma choáng cái 10 ngày nửa tháng. Chờ hắn sau khi tỉnh lại, sự tình đã tất cả đều kết thúc. Ý nghĩ coi như không tệ. Chỉ là, vèo, cái gì? Ngay tại Kanzaki Kaori vỏ đao rơi xuống trong nháy mắt, một đạo màu bạc trắng kiếm phong bay tới. Kanzaki Kaori giật mình, bước ra cấp tốc nhảy ra, né tránh kiếm phong chạm kích. Sau đó kiếm phong chém xuống mặt đất, bổ ra một đạo dài mấy mét vết kiếm. Ai? Kanzaki Kaori tay phải trong nháy mắt đặt ở chính mình xí chai tần xí chi tô chuôi đao phía trên. Lãnh khốc khuôn mặt nhìn về phía đang từ cách đó không xa đi tới thân thể. Đang, nương theo lấy một trận thanh thúy giày cao gót rơi xuống đất âm thanh. Một tên người mặc màu bạc tịnh lệ khôi giáp, có được một đầu màu vàng gợn sóng tóc dài, sau đó còn đeo một thanh đại kiếm cao gầy thân ảnh. Chậm rãi đi tới, nữ kỵ sĩ tịnh lệ thân ảnh lúc này còn tại cũng bàn tay như đao. Vừa vặn cái kia đạo kiếm phong chính là nàng dùng tay này hất ra, nàng tại đến gần đằng sau, nhìn thoáng qua đã ngã xuống đất ngất đi Kamizu Tuma, trên mặt lộ ra như nữ thần mỉm cười. đầu nhím, bị thu thập rất thảm, nhìn chính là hắn, còn tốt, còn có hô hấp, tới không tính là muộn. Mỹ nữ tóc vàng mỉm cười mở miệng nói ra. Sau đó, bước chân nhất chuyển, đi thẳng tới Kamizutama bên người. Đưa tay đem Kamizutama nhấc lên. Dựa theo Takashisu dặn dò tránh đi Kamizutama tay. Sau đó hoàn toàn không có để ý tới Kanzaki Kaori. Xoay người liền chuẩn bị rời khỏi. Huy, đứng lại cho ta nha. Thất thiểm. Bị không để ý tới Kanzaki Kaori trên mặt hiện lên một đạo vẻ giận dữ. Trường đao trong tay thuận mở. Bảy đạo liệt phong chảm kích bổ ra. Cứu, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.